Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, Hạ gia nam nhân, ôn minh lời nói để Lâm Thế Bưu sững sờ ở cái kia. Hắn đương nhiên biết đưa trường quân đội mới là đối với mình đứa bé tốt. Thế nhưng là, có đôi khi biết là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Mà Lâm Hạo Nhiên cũng đình chỉ dãy giụa, một mặt khiếp sợ nhìn về phía ôn minh. Minh ca ca không mang theo hắn đi thì thôi, nghe nói còn muốn cha của hắn đem hắn đưa trường quân đội. Lâm bá bá ngài hảo hảo ngẫm lại đi. Bất quá trước lúc này, ngươi vẫn là trước khuyên bảo hắn đi. Lời nói mới rồi ngài hẳn là cũng nghe được. Đừng tưởng rằng tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Có đôi khi nên nói rõ ràng vẫn phải nói rõ ràng. Ôn minh sau khi nói xong hướng Lâm Thế Bưu gật đầu, quay người rời đi. Lâm Thế Bưu cau mày nghĩ nghĩ, đem nhà mình con trai mang về thư phòng. Gần nhất dị năng đoàn mở rộng, hắn phân thân vô số. Hoàn toàn chính xác thật lâu không có hảo hảo cùng con trai trò chuyện. Cũng khó trách có nhỏ tâm tình. Bất quá ôn minh lời nói cũng gõ vào trong lòng của hắn. Liên quan tới Hạo Nhiên về sau. Ngày thứ hai, ôn minh bọn họ chuẩn bị lên đường. Mấy tên người điều khiển đi trước đến máy bay trực thăng. Mà những người khác thì tại Lâm Thế Bưu trong biệt thự chờ lấy. Tần Thiếu Minh cũng mang theo mấy người qua đến cho bọn họ tiện đưa. Đối với mới biết vị trí của bọn hắn, ôn minh tuyệt không ngoài ý muốn. Hàn huyên một phen về sau, ôn minh bọn người ngồi lên rồi máy bay trực thăng. Hướng phía sau cùng mục đích xuất phát. Một đường bắc thượng, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Bắc phong gào thét. Tuổi nhỏ trường phong chỉ có thể bay ở đại hoàng đằng sau, tránh né hạ gió lạnh. Trải qua thành thị bị bỏ đi lúc, rõ ràng nhìn ra zombie ít đi rất nhiều, mà lại hành động chậm chạp. Cái này đương nhiên không thể nào là zombie vô duyên vô cớ biến mất. Hẳn là khí trời rét lạnh để bọn nó đều trốn đi. Thụ thời tiết ảnh hưởng. Nguyên bản nửa ngày hành trình bỏ ra gần thời gian một ngày. Khoảng 4 giờ chiều thời điểm, bọn họ rốt cục đã tới Hoa Bắc căn cứ. Tối hôm qua ôn minh đã dùng ôn giao mang theo người vệ tinh thông tin thiết bị thông chi ôn chắc. Cho nên khi bọn họ một chút máy bay trực thăng, liền thấy chờ ở một bên ôn chắc bọn người. Ôn chắc bộ dáng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Xem ra tại Hoa Bắc căn cứ sống rất tốt, cũng không có bị nhạc phụ thu thập. Bên cạnh hắn còn có hai cái mặc quân trang nam tử. Một cái chính là trước kia tới qua Hoa Nam căn cứ Hạ Thiên Giật. Một cái khác 25-26 tuổi nam tử trẻ tuổi mặt mày ở giữa cùng Hạ Thiên Giật giống nhau đến mấy phần, nhưng là cả người không có như vậy kiên cường. Càng tăng nhiệt độ hơn hòa, nhếch miệng lên, có một loại bất cần đời khí chất. Hạ Y Huyên vừa nhìn thấy mặt, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, dùng sức phất phất tay, la lớn, nhị ca, vừa dứt lời. Hạ Y Huyên thân hình biến mất ở nguyên địa, đột nhiên ra hiện tại nam tử trẻ tuổi bên trái, đùi phải cao cao nâng lên. Hung hăng đá hướng nam tử bên eo, lăng lệ thế công thậm chí mang theo tiếng gió. Dù tập kích đột nhiên, nhưng là nam tử tựa hồ sớm đã dự liệu được một màn này. Hắn mặt không đổi sắc, một cái lắc mình dễ như trở bàn tay né tránh công kích. Đồng thời vung ra hữu quyền đánh tới hướng Hạ Y Huyên. Quỷ nha đầu, đã sớm đề phòng ngươi đây. Hạ Y Huyên đồng dạng linh xảo một cái sau lật né tránh. Lần nữa lần người hướng về phía trước. Cũng không tin lần này đánh không thắng ngươi. Không đến một phút, Hai người ngươi tới ta đi đối mười mấy chiêu, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc. Nam tử đi lòng vòng cổ tay phải cười nói, nha, ngắn ngủi mấy tháng không gặp, tiến bộ rất lớn nha. Trong lòng lại thầm hận nói, nha đầu chết tiệt kia, ra tay như thế hung ác, hừ, dùng tới dị năng đều đánh không thắng ngươi, nơi nào gần bước. Hạ Y Huyên tức giận bất bình, nhị ca chỉ so với nàng lớn 2 tuổi, từ nhỏ đùa giỡn đến lớn, nhưng đáng tiếc nàng một lần cũng không thắng qua, cũng sẽ không để cho điểm nàng, muốn để ngươi đánh thắng, ta mặt mũi này, để nơi nào, được rồi, Diệp Thần, đừng khinh bạc ngươi muội muội, coi chừng ngươi đại ca về tới thu thập ngươi. Hạ Thiên giật chừng Hạ Diệp Thần một chút, đều ném vào trong bộ đội rèn luyện lâu như vậy còn không bớt lo, cũng không biết để cho muội muội. Hạ Diệp Thần nhún nhún vai, biết rồi, cha, nhị thúc, anh ta đâu? Hạ Y Huyên nhìn chung quanh, phát hiện mình anh ruột không có ở, cũng hàng bộ đội có việc đi không được, ban đêm ngươi liền có thể gặp được. Mấy tháng này trôi qua thế nào? Hạ Y Huyên bên này hoan thanh tiếu ngự không ngừng, Ôn Minh bọn họ lại có vẻ hơi yên tĩnh. Ôn Trác trên dưới đánh giá hai huynh muội, phát hiện hai người tinh thần khí rất đủ, tựa hồ trôi qua không tệ. Ôn Minh đen không ít, kiểu tóc biến thành đầu đinh, nhìn người mắt thần nhuệ lợi, so trước đó càng thêm trầm ổn, ân, cũng càng giống là hạ gia nam nhân. Ôn Dao luôn luôn mặt tái nhợt, gò má hồng nhuận không ít, vóc dáng cũng cao lớn, chính là tóc quá dài chút, xem ra trở về muốn bị lão bà bắt lấy cắt tóc. Ngữ Điệp đồng dạng cao, nhìn ánh mắt của hắn cũng không giống lấy trước như vậy trốn tránh, sáng sủa không ít, còn có thể đối hắn cười. Trở về rồi, trên đường không có gặp được chuyện gì à? Ân, không có. Hai cha con bình tĩnh nhìn nhau 3 giây, sau đó riêng phần mình rời ánh mắt. Ân, cha con ở giữa đối thoại kết thúc. Ôn Trác cúi đầu nhìn về phía Ôn Dao, cười hỏi, chúng ta Dao Dao đâu? Mấy tháng này chơi đến như thế nào? Chơi, Ôn Dao gật gật đầu, vẫn được. Ôn Trác cười đến càng thêm ấm áp, xem ra Dao Dao là gặp không ít chuyện thú vị đâu. Ân, không sai, còn có Hoa Bắc căn cứ chuyện thú vị cũng không ít nha. Đối mặt Ôn Trác lời nói bên trong có ý riêng, Ôn Dao liếc mắt coi như nghe không hiểu. Một bên khác Hạ Thiên Giật cũng đi tới, hắn đánh giá Ôn Minh, hài lòng gật đầu, không sai, Ôn Minh hiện tại so trước đó càng có tinh thần, nghe nói ngươi tại Hoa Nam căn cứ làm rất khá, không hổ là hạ gia chúng ta nam nhân. Ôn Trác ở một bên tiếu tiếu, đối với nhị cữu tử lời nói cũng không phản bác. Hạ Y Huyên lôi kéo Hạ Diệp Thần tới, đối Ôn Dao các nàng hô, tới tới tới, cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta nhị ca, về sau có chuyện khó khăn gì tìm hắn. Nhị ca, đây là Biết Biết. Ba vị này là chúng ta đáng yêu biểu đệ biểu muội nha. Bất quá, vì cái gì có việc đều tìm ta? Không phải còn có đại ca sao? Chiếu cố đệ đệ muội muội ngươi không vui, gặp nhà mình lão ba lại hổ lên mặt. Hạ Diệp Thần đành phải khuất phục, vui lòng đến cực điểm mà ni. Ai, lão nhị thật khó làm a. Ôn Minh mấy người ngồi lên rồi Ôn Trác ra xe, mà Kỳ Bình thì được an bài đến cái khác trên xe. Bọn họ chỗ ở cũng tại một chỗ khác, dù sao hiện tại hạ gia chỗ ở không phải người nào đều có thể tiến. Trải qua phức tạp rườm rà kiểm an, Ôn Minh bọn họ rốt cục tiến vào Sơn Cảnh Phủ, ô tô tốc độ chậm lại. Sơn Cảnh Phủ bên trong đối với hành xử cỗ xe tốc độ có yêu cầu nghiêm khắc, không thể vượt qua 20 giáp. liền ngay cả đại hoàng cùng Trường Phong cũng không cho phép ở trên không bay loạn. Làm chiếc xe tải để bọn nó đợi ở phía trên mang theo bọn nó tiến đến. Bất quá cái này chậm rãi tốc độ cũng làm cho Ôn Dao có thể tốt hơn dò xét toàn bộ Sơn Cảnh Phủ. Sơn Cảnh Phủ đã từng là liệt hướng phong kiến đế vương hành cung cùng Yến Du địa phương. Bởi vậy trên đường đi đình đài lâu tạ, cảnh đẹp không ngừng. Tuy nói bởi vì thời tiết nguyên nhân, không ít thực vật đã héo tàn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nó phong cảnh. Ngược lại tăng thêm khác cảm giác. Như thế tinh mỹ khu kiến trúc để Ôn Dao cái này dị giới đến hồn hiếu kỳ không thôi. Nàng trước đó chỉ ở trên mạng gặp qua hình ảnh cùng video, còn không có gặp qua vật thật đâu. Tại xuyên qua rồi hơn phân nửa Sơn Cảnh Phủ về sau, bọn họ cuối cùng rốt cục đạt tới Hạ Gia. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.